Hệ thống livestream tử vong. Chương 49, cùng nhau nhìn tấm biển bay đến giết người. Góc truyện audio.com. Bên trong livestream, Lý Tĩnh Nhiên và Vương Đại Lực bị chém đứt đôi. Từ cổ hướng xuống phía dưới một góc nghiêng bị cắt xuống. Toàn bộ thân thể một phân thành hai. Nội tạng bên trong, hoa, lưu lạc mỗi chỗ một phần. Mà hung khí, là một cái biển quảng cáo cỡ lớn. Nguyên lai, Lý Tĩnh Nhiên đến cửa hàng giá rẻ 24 giờ mua đồ. Lúc mang trở về, Vương Đại Lực xuống xe tiếp ứng. Kết quả, vừa đem đồ đã cầm tới tay. Biển quảng cáo từ trên trời giáng xuống. Răng rác, hai người trực tiếp bị chặt. Phúc, nhìn thấy thân thể mình một phân thành hai. Vương Đại Lực mắng một tiếng. Chết, Lý Tĩnh Nhiên ngã xuống. Vùng vẫy trên mặt đất một hồi. Thời khắc con ngươi chậm rãi tan rã. Cô ta đưa mắt nhìn cái biển quảng cáo. Bên trong miệng sặc ra một ngụm máu tươi. Lộ ra một nụ cười khổ. Đây chính là tấm biển cô ta phụ trách một năm trước. Lúc ấy, nhân viên thi công nói chất lượng office có vấn đề. Nhưng vì tiết kiệm chi phí, vẫn tiếp tục lắp đặt. Nhà thiết kế tử vong. Anh mẹ nó đùa tôi à? Vương Đại Lực bị loại. Lý Tĩnh Nhiên bị loại. Nháy mắt thanh tỉnh, tràn trề năng lượng, biển quảng cáo làm không tệ. Nhớ thưởng công cho nó. Đúng đúng đúng, đem tấm biển quảng cáo này treo bên trong đại hội đường nhân dân. Tôi quyết định, mua lại tấm biển quảng cáo này. Sau đó đem đặt trong triển lãm. Người tham quan khẳng định sẽ rất nhiều. Nửa đời sau liền dựa vào nó nuôi sống. Lầu trên nói không sai. Nếu như có thể mua kèm theo mấy khối thi thể của Vương Đại Lực và Lý Tĩnh Nhiên. Hiệu quả còn tốt hơn. Đúng, nhân lúc còn nóng làm phát. Mẹ nó, người đều bị bổ ra đó. Mua nó cẩn thận nát kê kê. Bình luận như mưa, khen thưởng trong nháy mắt bay lên. Dương Chiếc nhìn lướt qua. Mỉm cười, cái chết của Lý Tĩnh Nhiên và Vương Đại Lực. Hắn chỉ làm một chút cải biến. Liền có kết quả như vậy. Nguyên bản, Lý Tĩnh Nhiên mua đồ xong sẽ trực tiếp rời đi. Vương Đại Lực cũng không xuống xe, nhưng biển quảng cáo sẽ rơi xuống. Bất quá, không nện lên người hai người. Dương Chiếc trước đó, ném một đồng tiền xu trên đường. Kết quả, nhân viên giao ban đang đi tới cửa hàng tiện lợi nhìn thấy. Xoay người nhặt tiền, trễ mất vài giây đồng hồ. Dẫn đến việc, lúc Lý Tĩnh Nhiên tiến vào. Nhân viên cửa hàng đang trong lúc nói chuyện giao ban, khiến Lý Tĩnh Nhiên phải chờ hơn một phút đồng hồ. Tử thần giáng lâm, mà Vương Đại Lực khi ấy, bởi vì thấy Lý Tĩnh Nhiên chậm chạp không ra, có chút nóng này, thấy Lý Tĩnh Nhiên sau khi đi ra, ôm một nắm lớn đồ đạc, thế là tiến lên hỗ trợ. Cuối cùng, răng rác tặng luôn cái đầu của mình. Ngoài ra, Dương Chiếc có chút vui vẻ, từ 0 giờ đến hiện tại. Livestream hơn 7 tiếng, kim ngạch khen thưởng đã đột phá 100.000 tệ. Không biết lần này có thể phân ra bao nhiêu. Trần Mông trơ mắt nhìn hai người chết thảm tại chỗ. Cái gì cũng không đoái hoài tới. Nổ máy, một cước nhấn chân ga chạy thẳng. Dương Chiếc nhìn một chút phòng livestream. Chỉ thấy Trần Mông cả người toát mồ hôi lạnh. Thần trí không còn tỉnh táo. Ánh mắt tương đối tan rã. Chạy đi, chạy đi. Tử thần ở phía trước chờ anh. Dương Chiếc cười lạnh, cái chết của Trần Mông. Hắn sẽ lưu lại cho cảnh sát một lễ vật to lớn. Dương Chiếc, bỗng nhiên một giọng nữ vang lên từ sau lưng. Tô Hề, Dương Chiếc nhíu mày, hôm nay Tô Hề rất xinh đẹp, giống như phong cảnh mùa xuân. Thanh thuần, mỹ lệ, giàu sức sống, em làm sao biết tên tôi? Tô Hề khanh khách một tiếng nói. Em còn biết anh là bảo vệ của trung tâm tài chính. Nhà ở số 667 nhà trọ Đông Thịnh. Đến nay vẫn còn độc thân. Đúng rồi, hôm nay không phải anh trực ca sáng sao? Là Vương Nhất Chu nói cho em biết. Hì hì, anh chàng Vương Nhất Chu kia miệng cũng khá là nghiêm. Bản tiểu thư bỏ ra 100 khối mới mua được tin tức đó. Tô Hề cười yếu ớt. Nói, Dương Chiếc mặt sạm lại. Lời em nói có một điểm sai. Hôm nay tôi trực ca đêm. Vương Nhất Chu làm liền 2 ca. Biết cái này gọi cái gì không? Người tính không bằng trời tính. Em đó, đem thông minh thả vào học tập đi. Đặt ở địa phương khác. chỉ tổ lãng phí thời gian. Tô Hề bĩu bĩu nhỏ miệng nói. Biết rồi, anh nói gì cũng đúng hết. Cái kia nếu anh hôm nay không đi làm, có thể đưa em đến trường không? Tôi tại sao phải đưa em đến trường? Tôi phải xem livestream, đi đi, Dương Chiếp phất phất tay, lấy điện thoại di động ra, cũng không quay đầu, bước đi, ai ai ai. Tô Hề vội vội vàng vàng đuổi theo. Anh xem livestream gì, để em xem với, là livestream tử vong sao? Hôm nay trên stream đã chết 9 người, bất quá đều là những kẻ nên chết. Vừa nói chuyện, Tô Hề vừa nhón chân lên, nhìn về phía điện thoại của Dương Chiếp. Dương Chiếp mở ra livestream tử vong. Em cũng xem, em rất muốn nhìn, nhưng lại có chút sợ hãi. Bất quá trong post ba trường học có người post lên hình ảnh. Em là từ đó nhìn. Hắc hắc, Dương Chiếp thản nhiên nói. Học sinh tiểu học, ít nhìn mấy thứ bạo lực thôi. Với lại, nhà thiết kế tử vong giết nhiều người như vậy, là một tên tội phạm cực đoan nguy hiểm. Nói không chừng mục tiêu livestream kế tiếp chính là em đấy. Cẩn thận một chút, sắc mặt Tô Hề trở nên không vui. Thứ nhất, em không phải là học sinh tiểu học, nói với anh 2 lần rồi. Thứ hai, không cho phép anh nói nhà thiết kế tử vong như vậy. Hắn cũng không phải là tội phạm, hắn là anh hùng trừng phạt cái ác. Anh mà còn nói xấu hắn, em cùng anh tuyệt sao? Dương Chiếp mặt sạm lại. Chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao từ bao giờ thế? Đương nhiên là đã thiết lập quan hệ ngoại giao. Có câu này không phải à, bạn bè chính là, ngồi cùng một chỗ, nhìn cũng một cái cửa sổ, cùng khiêng súng cùng chia chiến lợi phẩm. Chúng ta cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi dạo, cùng nhau xem livestream, đây chính là bằng hữu thân thiết. Dương Chiếp bó tay rồi. Không thể không nói, Tô Hề thật đúng là lanh lợi đáng yêu. Rất làm người khác ưa thích. Được rồi, lần này tính em thắng. Đừng tại đây mà bốc phét nữa. Nhanh đi học đi, không lại đến trễ. Hì hì, Tô Hề vô cùng vui vẻ cười lên. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp giống như đóa hoa nở rộ. Đôi mắt to hơi híp lại. Đặc biệt mê người, Dương Chiếp đưa mắt nhìn cô rời đi. Sau đó cầm điện thoại di động, quay người hướng một phương hướng khác. Cùng lúc đó, nụ cười thản nhiên trên mặt hắn, trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng. Cách chương.